Nhà Lao Chi Vương, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm 5 phút nữa trôi qua, đại ca của Yamaguchi Gomi gầm lên. Lúc này đại ca của Lunagawa cười chế nhạo ý rằng người của Yamaguchi Gomi thật sự vô dụng. Anh ta phất tay đế 10 người của mình chạy về phía khách sạn. Thấy 10 người này không giống như 8 người của Yamaguchi. Gumi nhát như thỏ đế, dùng chân đập nát cánh cửa lớn và tấm kính thủy tinh bên cạnh của khách sạn. 10 người vung đao trong tay xông vào, không giống như hai nhóm người trước chỉ mấy phút bên trong đã vang lên tiếng đánh nhau. Bang bang bang bang, nhưng lại ngần ngủi không quá 5 giây, mọi thứ lại trở nên im lặng. Ban đầu đại ca của Lunagawa rất vui vẻ, nhưng sắc mặt của anh ta càng ngày càng khó coi. Vốn dĩ nghĩ rằng người của mình sẽ làm được việc, ai biết chỉ có chút tiếng ồn. Lúc này hai đại cục của hai xã hội đen lớn có chút không kìm được nóng nảy, cũng không quan tâm tình hình trong khách sạn như thế nào, đã dẫn cấp dưới của mình xông vào. Người của hai bên chuẩn bị vung đao tiếng vào khách sạn, thì nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng trong khách sạn, sau đó nhìn thấy bóng dáng của ai đó trong khách sạn, nhưng vì ở bên ngoài và bên trong khách sạn đều rất tối, người của hai xã hội đen lớn bên ngoài khách sạn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hơn 20 bóng người ở sảnh lớn khách sạn dưới ánh trăng. Chỉ nhìn thấy hơn 20 người, tay phải mỗi người đều cầm một chiến đao Nhật Bản dài hơn 3 thước, mặc dù trong đèn tối đen như mực nhưng ánh sáng phát ra ở mỗi chiến đao vẫn sáng như trăng, trong lòng người bên ngoài có cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng điều khiến mọi người kỳ lạ không phải là chiến đao trong tay phải của bọn họ, mà là thứ hình tròn trong tay trái của bọn họ. Hơn 20 người chậm rãi bước ra ngoài. Mấy người đi phía trước đến trước cửa khách sạn, tất cả đồng loạt rút dao ra chặt chém vào cổng lớn, sau vài nhát sắc bén thì thấy cánh cửa lớn bằng kim loại giống như tấm sắt bị chiến đao chia 5 x 7, phía trước cửa lớn chỉ còn sót lại một vài mảnh thủy tinh, sau đó xuất hiện viên đạn trên mặt đất bên ngoài. Lúc hơn 20 người cầm trong tay chiến đao đứng trước khách sạn, lúc đối mặt với hàng nghìn người, bao gồm cả đại ca của hai xã hội đen lớn và cấp dưới của chúng đều cảm thấy ớn lạnh. Hơn 20 người này đều mặc áo khoác màu đen, đeo thắt lưng màu đen, thắt lưng đeo chiếc thẻ bằng sắt sáng tráng chói lóa, nếu như một vài người Nhật Bản phía trước biết chữ Hán, thì sẽ phát hiện hai chữ trên thẻ là Nam Thiên. Mỗi người đều mang đủ tất cả các loại mặt nạ hung ác làm cho không thể phân biệt được tuổi tác của những người này, nhưng mỗi người đều tỏa ra sát khí chồng chất rất rõ ràng, giống như một ngọn núi không thể vượt qua, khiến người của hai xã hội đen lớn có cảm giác áp lực nặng nề. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là trong tay họ là 18 cái đầu đẫm máu, mỗi cái đầu vẫn không ngừng chảy máu, có thể thấy là vừa bị chém không lâu, mà gần như có thể chắc chắn là 18 người vừa rồi xông vào khách sạn. 21 người, 21 chiến đao, 21 mặt nạ hung hãn, còn có 18 cái đầu đẫm máu. Tiêu Chấn Long, Lý Thế Vinh, Hỏa Phượng còn có 18 thiết vệ Nam Thiên, trong tay 18 thiết vệ là 18 cái đầu. Tiêu Chấn Long đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn hàng nghìn người trước mắt mình, điều khiến cảm thấy kỳ lạ là trong lòng anh không có một chút sợ hãi, một chút cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tiêu Chấn Long đã hoàn toàn mất đi cảm giác một thân một mình của một tháng trước đó, mà thay vào đó là sự tự tin giết chết kẻ thù, bởi vì Tiêu Chấn Long biết phía sau anh có một tổ chức xã hội đen lớn hung mãnh nhất, quyền lực nhất, đó là binh đoàn Nam Thiên do chính mình huấn luyện 500 quân cờ đen. Đây là trận chiến mà Tiêu Chấn Long đã chuẩn bị mấy năm nay, là trận chiến chống lại quân xâm lược Nhật Bản phiên bản hiện tại. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Chấn Long hừng hực khí thế, chiến đao hồng Nhật muốn thoát khỏi tay giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Nếu như đã là trận chiến chưa từng có trong lịch sử, vậy thì làm theo các vị tướng thời xưa, lấy máu kẻ thù đế tế cờ. Tuy trong tay họ không có cờ chiến, nhưng họ có chiến đao trong tay, vậy thì lấy đầu của 18 kẻ thù tế chiến đao của họ. Thủ đoạn này tuy rất tàn nhẫn, vô nhân đạo, nhưng Tiêu Chấn Long biết rằng đây là trận chiến sinh tử của anh, bất kỳ lòng tốt nào cũng sẽ dẫn đến thất bại. Chiến đao trong tay phải Tiêu Chấn Long vung lên nhắm vào hàng nghìn người trước mặt, lưỡi đao của chiến đao hồng Nhật tỏa ra sát khí vậy mà khiến cho lưỡi đao của bọn người xã hội đen lớn trong phạm vi vài mét phải lùi lại một bước. Vào lúc này, 18 thiết vệ giống như nhận được mệnh lệnh cùng nhau ném chiếc đầu trong tay về phía đám đông. 18 cái đầu nhuốm máu trên không trung tạo thành quỹ đạo đỏ như máu bay về phía đám đông, hàng trăm người ở phía trước của hai xã hội đen lớn Yamaguchi. Gumi và Inagawa dường như cùng nhau lùi lại, ai nấy đều sợ bị dính cái đầu chảy máu, vì đó là một điều rất xui xẻo, nhưng điều đáng sợ hơn mà thủ đoạn của Tiêu Chấn Long và những người khác. Chết có rất nhiều kiểu, nhưng kiểu chết này đã gây ấn động sâu sắc cho người của hai xã hội đen lớn. 18 cái đầu lăn trên mặt đất giống như váng dầu trong nồi chiên trơn trượt xung quanh, theo sự chuyển động của cái đầu người là vết máu hiện lên rõ ràng trên mặt đất. Bagayarodo, đại ca của Yamaguchi, Kumi lớn tiếng chửi bới. Trong lòng Tiêu Chấn Long nghĩ thầm, câu tiếng Nhật này anh có thể nghe hiểu, anh ta đang mắng anh sao? Ai dám chửi tôi sẽ cho anh ta chết, nhất là lũ heo Nhật. Bản này, trong lòng Tiêu Chấn Long vô cùng tức giận, gầm lên một tiếng kéo theo Lý Thế Vinh, Hỏa Phượng và 18 thiết vệ xông vào đám đông. Sau đó, bóng người từ trong sảnh lớn của khách sạn cũng xông ra ngoài, đó là binh đoàn tinh nhuệ của Tiêu Chấn Long, quân đội thép máu cờ đen. Cách chương.